Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, cường thế quét sạch. Tuần tra người chạy tới thời điểm, chỉ thấy hai cái trọng thương người, trong đó một người bị Như Hạo lớn như vậy miệng chim gõ một cái, lập tức ngã xuống đất không phản ứng, không biết sống hay chết, Tu Bổ bị phá hư hàng rào. Lư Bộ Lạc người rời khỏi lúc còn quay đầu nhìn tận mấy mắt. Kia chỉ Viêm Giác người mang tới đại điểu đã lần nữa ngồi xổm trong ổ đi. Lúc trước bọn họ còn lo lắng này chỉ hung điểu sẽ đối chuồng thú trong ngốc chim nhóm bất lợi. Bây giờ nhìn tới, không ngừng vô hại, còn vô cùng có lợi. Vừa mới không liền bắt hai cái trộm chim tặc. Không biết có phải hay không biết bên này trộm chim tặc bị bắt. Trong rừng cây những người khác tạm thời cũng không lại ra tay. Ngày kế, nghỉ ngơi hảo Viêm Giác các chiến sĩ đi ra Lư Bộ Lạc. Lư Bộ Lạc người cung cấp đồ ăn. Nhưng mà Thiệu Huyền bọn họ cũng mang không ít hung thú thịt làm thành thịt khô. Vẫn là hung thú trong thịt mặt ngậm năng lượng nhiều. Các loại đều ăn chút. Ăn no mới có khí lực hành động. Bọn họ cũng không phải là ăn xong liền lập tức bắt đầu. Thiệu Huyền cùng bọn họ nói qua kế hoạch hành động, sẽ có một cái thời gian chờ đợi. Ở thời gian chờ đợi, bọn họ sẽ đem người điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Sẽ không bởi vì ăn quá no mà ảnh hưởng hành động. Lư Bộ Lạc thủ lĩnh Bái Hưng sáng sớm liền đi ra. Chờ nhìn Viêm Giác người như thế nào đối phó trong rừng cây những người kia. Điển Qua mang theo Thiên Diện Bộ Lạc người, như cũ lưu ở Lư trong bộ lạc. Không có rời khỏi, một cái là chờ Lư Bộ Lạc người quyết định sau cùng. Một cái khác, bọn họ cũng nghĩ nhìn những cái này Viêm Giác người tiếp theo hành động. Thiệu Huyền hoạt động cánh tay, nhìn hướng thiên không, đã tìm qua ăn cha quanh quẩn trên không trung. Liền thổi tiếng còi, nhảy lên lưng chim ưng, theo cha hướng không trung bay. Thiệu Huyền tầm mắt cũng dần rộng rãi, đập vào mắt một phiến lục sắc. Nơi xa rừng cây cũng có thể thấy rõ. Hít sâu một hơi, Thiệu Huyền la lớn, trong rừng cây người nghe cho ta. Giữa trưa lúc trước, trừ Viêm Giác Bộ Lạc người ngoài, những người khác toàn bộ rời khỏi. Nếu không, giết. Tiếng sóng như hung thú gầm thét, lướt qua rừng cây, hướng nơi xa vọt tới. Vì nhường người ở bên trong có thể nghe hiểu, Thiệu Huyền dùng bộ lạc người ngôn ngữ hô qua lúc sau. Lại dùng biển bên kia ngôn ngữ kêu một lần. Cam Thiết bây giờ cũng coi là thuộc về Viêm Giác bên này. Thiệu Huyền kêu lên lời này cũng không sai. Giọng nói truyền đến nơi xa, liền hồi âm cũng từ cường biến nhược. Trong rừng cây, nghe đến Thiệu Huyền vừa mới lời kia người, phản ứng các có bất đồng. Hừ, thật phách lối. Viêm Giác Bộ Lạc là bộ lạc nào? Giữa trưa là lúc nào? Nếu không giết, bọn họ có thể giết được chúng ta sao? Ha ha, lúc này, trong rừng cây một chỗ khác, đang cùng biển bên kia người quen cũ ôn chuyện cũ vô hòa đám người. Vừa nghe nói như vậy, ném thức ăn trong tay liền chạy. Trường Nhạc các anh em, các ngươi chạy cái gì a? Vừa còn cùng vô hòa người khoác lác thấy vô hòa đám người phản ứng. Đuổi hỏi vội, không chạy thật sự sẽ chết. Vô hòa thổi tiếng còi. Chờ chim cánh dài một tới, liền cùng những đồng bạn bay cách rừng cây. Nghĩ xem náo nhiệt cũng muốn tránh ra khối này phiền toái mà. Tránh xa một chút lại nhìn, ít nhất phải cam đoan chính mình không bị ảnh hưởng đến. Ngàn vạn chớ bị Viêm Giác người hiểu lầm bọn họ xen vào ở chuyện này bên trong. Thực ra Viêm Giác cái khác người bọn họ không sợ, liền sợ vừa mới kêu gọi Thiệu Huyền. Một nghe thanh âm liền cảm giác toàn thân đau. Kia lăng không một cái tát bây giờ còn nhớ rõ. Thấy Trường Nhạc người cùng gặp được khắc tinh tựa như chạy ra. Nếu là có đuôi đều sẽ kẹp lên giống nhau. Bị vô hòa không chút lưu tình ném ở chỗ đó người trợn tròn mắt. Trường Nhạc người, lúc nào như vậy sợ chuyện. Một người nghi ngờ không giải. Đám này Trường Nhạc người không phải nơi nào có náo nhiệt liền hướng nơi nào góp sao. Thủ lĩnh, chúng ta làm thế nào? Một người khác nghiêng đầu hỏi người cầm đầu, cũng chính là vừa mới cùng vô hòa nói chuyện người. Người nọ cúi đầu trầm tư giây lát, trước nhìn tình huống lại nói, Nếu là tình thế không đúng, liền mau rút lui. Trường Nhạc người chứ thích xem náo nhiệt ở ngoài. Đối nguy hiểm sinh mạng nguy hiểm cũng là tránh đến rất nhanh. Vô Hòa đoàn người phản ứng cũng không giống như là làm giả. Trong lúc suy tư, người nọ giữa hai lông mày cũng nhiều một tia thận trọng. Bọn họ qua tới đại lục thời gian cũng không lâu. Đối Viêm Giác bộ lạc cũng không hiểu. Nhưng bây giờ, bọn họ đến nghiêm túc đối đãi. Bọn họ qua tới bên này là vì mò chỗ tốt, không phải qua tới dâng mạng. Thiệu Huyền kêu gọi lúc sau, liền rơi xuống đất tìm địa phương nghỉ ngơi. Lưu lại dương mắt nhìn Lư bộ lạc người, liền như vậy trực tiếp gọi ra. Không việc gì, Lư bộ lạc một vị trưởng giả nhỏ giọng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không đồng ý làm như vậy. Muốn xua đuổi trong rừng cây những người kia, luôn sẽ có biện pháp khác. Ít nhất cũng phải ẩn nấp chút mới càng thông minh. Ai, Viêm Giác người vẫn là quá lỗ mãng. Điển Qua cũng cảm thấy đàn này Viêm Giác người có phải hay không đầu óc hư. Bọn họ cho là nơi này là bọn họ Viêm Giác địa bàn. Trong rừng cây những người kia ở chung quanh đây hoạt động bao lâu rồi? Sớm đem trong cánh rừng hết thảy sờ thấu. Mà Viêm Giác người đâu? Vừa mới tới, căn bản không quen thuộc cánh rừng. Một tối một sáng, rõ ràng Viêm Giác ở vào hoàn cảnh xấu. Nham Cưu ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ hỏi thăm Thiệu Huyền kế hoạch là như thế nào. Muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút, thay đổi sách lược, có thể thấy Thiệu Huyền ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái khác Viêm Giác người cũng không có phản đối dáng vẻ. Cuối cùng chỉ đành phải thở dài. Trong lòng vẫn là lo lắng. Bầu trời mặt trời dần dần hướng trên đầu rơi. Người đầu trên mặt đất bóng dáng cũng từng bước rút ngắn. Thiệu Huyền mở mắt ra. Nhìn bầu trời mặt trời. Đứng dậy kêu gọi người. Đi. Sớm đã mài đao xoèn xoẹt chờ Viêm Giác mọi người. Tinh thần rung lên. Lập tức đi theo Thiệu Huyền hướng Lư bộ lạc đi ra ngoài đi. Biên giới nơi. Chỗ đó Lư bộ lạc người đã đem ngoại vi mộc tường rào cửa kéo ra. Nhìn Viêm Giác người đi ra ngoài, tầm mắt nhìn chăm chú trải qua Viêm Giác người, tò mò những người này có hay không liền như vậy vào cánh rừng đi. Ở bước ra Lư bộ lạc vòng ngoài một khắc sau, Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực liền cuồn cuộn, tựa như sôi trào nước sôi, liên tục gầm thét, đồ đằng văn hiện ra, màu đỏ thẫm ngọn lửa theo đồ đằng văn tắt ra. Theo sau, Thiệu Huyền bên cạnh, phía sau người cũng đều liên tiếp phát sinh như vậy biến hóa. Cái thứ hai, ba cái, năm cái, 10 cái, 100 cái, tương tự đồ đằng văn. Trên người toát ra ngọn lửa. Xa xa nhìn qua, giống như là muốn nối thành một mảnh. Phảng phất có người hướng một chậu dầu hỏa bên trong ném một căn đốt lửa cháy củi. Kiêu ngạo thoáng chốc như núi lửa bùng nổ một dạng phun lên. Chiến ý bị đốt. Bỗng nhiên dâng lên khí tràng cường đại chiều xung quanh đè tới. Hỏa, mồi lửa khí tức, Lư bộ lạc vu mặt đầy khiếp sợ mà nhìn bên kia. Hắn đã từng ở Viêm Giác khu giao dịch bên trong thịnh yến trong. Nhìn thấy qua tương tự tình hình, nhưng mới gặp lại, vẫn là không ức chế được kinh hãi trong lòng. Đây chính là mồi lửa lực lượng. Cho dù nguyên thủy mồi lửa đã không có ở đây. Mồi lửa khí tức cùng bản thân nó lực lượng, lại tồn tại ở bộ lạc người trên người, theo bộ lạc người đi trước các nơi. Thời khắc chuẩn bị, đốm lửa cháy lan đồng cỏ. Vì Viêm Giác, giết, giết chữ vừa rơi. Thiệu Huyền nâng lên chân đã hung hăng dẫm trên mặt đất. Chỉ nghe, đông, một tiếng vang lớn. Mặt đất không có rạn nứt, lại ở liên tục run rẩy. Lư bộ lạc người đặt ở ngoại vi tường vây cửa hai khối đá lớn đều bị chấn đến cách mặt đất nhảy lên. Phía sau cùng qua tới Lư bộ lạc cùng Thiên Diện bộ lạc người. Đều cảm giác lòng bàn chân bị chấn đến tê dại. Đạp đất thanh âm, tựa như lôi vang lên trống trận. Tuyên cáo cuộc chiến đấu này bắt đầu. Vì Viêm Giác, giết, gần 500 tên chiến sĩ đồng loạt phát ra kêu gào một dạng gầm thét. Tiếng sóng theo mới vừa tăng vọt kiêu ngạo, giống như là muốn đem xung quanh hết thảy tất cả đều lật. Ngưng tụ chung một chỗ sát khí, nhường trên không mặt trời chói chang đều muốn hạ xuống mấy độ. Làm người ta cọng tóc đều muốn nổ lên. thuộc về viêm giác mồi lửa khí tức, thoáng chốc bao trùm xung quanh này phim trường mà. Cường liệt lệnh lư bộ lạc người có loại lui về phía sau ý nghĩ. Thậm chí, đã có người lui về phía sau, muốn ly bên kia viêm giác người xa một ít. Những cái này viêm giác người, ngày hôm qua đại gia còn có thể cùng nhau ăn uống cười nói. Nhưng bây giờ, những cái này viêm giác người trạng thái quá đáng sợ, giống như là một cái dương răng nanh, vận sức chờ phát mãnh thú. Bái Hưng nhìn bên kia viêm giác người, cảm giác trước mắt thật giống như xuất hiện ảo giác, tựa hồ kia cũng không chỉ là 500 cái đồ đằng chiến sĩ, mà là hàng ngàn hàng vạn cá nhân, tựa như toàn bộ viêm giác bộ lạc người đều tụ tập ở nơi này giống nhau. Thanh thế thật lớn, này, chấm ngoặc kép, lư bộ lạc vu đột ngột trợn to mắt, con người thoáng chốc mở rộng, hầu kết trên dưới chuyển động, thật mạnh mồi lửa khí tức. Liền bọn họ trong bộ lạc trong lò sưởi mồi lửa ngọn lửa, lại ẩn ẩn có bị áp chế khuynh hướng. Cho dù là chiến ý dục sinh, cũng không nên như vậy. Lư bộ lạc vu bên cạnh mấy vị trưởng giả cũng đều liên tục hít khí. Dung hợp mồi lửa lúc sau, là như vậy sao? Bọn họ, không phải mới 500 người. Thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt mồi lửa khí tức? Thiệu Huyền vẫy tay dưới. Đội ngũ phân chia hai chi, thoáng chốc như sói như hổ một dạng hướng bất đồng phương hướng chạy đi qua. Bọn họ biết chính mình hoàn cảnh xấu ở nơi nào. Bọn họ là không quen thuộc địa hình, nhưng nơi này cũng không phải là hung thú sinh hoạt núi rừng. Bọn họ chỉ cần chú ý trong tối người là được rồi. Nếu ở vào chỗ sáng, kia liền minh đến càng thẳng thừng chút. Ẩn núp ở trong cánh rừng những người kia không phải quen thuộc địa hình sao? Không phải có thể núp trong bóng tối sao? Được, kia chúng ta trước hết đem núp trong bóng tối người đều đuổi ra. Hai chi đội ngũ, tựa như cối xay thịt xoay tròn trục thượng hai mảnh cắt đao. Bắt đầu ở cánh rừng này trong chuyển. Trong đội ngũ người, dường như từng con hung thú cuồng dũng tới. Mặt đất dưới chân đều bị dẫm đạp đến run rẩy. Không có chút nào phải giấu giếm dáng vẻ. Trong rừng cây người, cảm thụ càng ngày càng gần mặt đất tiếng chấn động. Chỉ cảm thấy mỗi một tiếng đều dường như kinh lôi. Chấn đến kinh hãi. Một ít buổi sáng nghe đến kêu gọi sau không rời khỏi người. Trong lòng đã có chút hối hận. Rời khỏi, vẫn là tiếp tục ở nơi này. Nói không chừng chỉ cần tránh qua viêm giác bộ lạc này vòng tìm kiếm lúc sau liền không việc gì đâu. Như vậy nghĩ người có không ít, nhưng, rất nhanh, bọn họ liền biết, bọn họ vẫn là không hiểu rõ viêm giác người. Oanh cát, 5 người thô thân cây bị trong đội ngũ viêm giác chiến sĩ cậy mạnh một cước đạp gãy. Nửa đoạn thân cây đều bị đạp bay ra ngoài. Cây đều đổ rồi, ta nhìn các ngươi tránh đi nơi nào. Đổi cây, ngươi đổi a, nhìn là ngươi chạy trốn tốc độ nhanh, vẫn là chúng ta bao vây tiễu trừ tốc độ nhanh. Trong tay đao búa ở trong rừng cây rải rác dưới ánh sáng bạo ra lóe lên hàn quang. Sắc bén lưỡi dao miệng mang theo oanh oanh tiếng xé gió. Vạch ra từng cái tàn khốc hàn quang. Người hắn mã viêm giác người. Ở trầm trọng cành cây rơi xuống đất lúc trước. Bị bức ra mấy đạo thân ảnh tách ra thoát đi. Mấy chục mũi tên xuyên qua bụi cây. Mang theo phá không rít gào thẳng đuổi theo. Tay cầm đao búa. Bổng búa. Trường mâu chờ một chút kim khí các chiến sĩ theo sát mà lên. Ở tràng này xua đuổi. Vì sát chi chung. Trong đội mọi người phân công minh xác. Một bộ phận phụ trách cùng chi dây dưa. Giống như trong bầy sói phụ trách xua đuổi đe dọa hươu sừng to những thứ kia lang một dạng. Mà một nhóm người khác phụ trách ngoài sáng công kích. Còn có một bộ phận người. Bọn họ mới bắt đầu hạ xuống ở trong đội ngũ cảm giác tồn tại. Lại trong bóng tối chọn cơ đoạt này tính mạng, bắt trước là nhân loại cố hữu thiên tính cùng bản năng. Bộ lạc người tổ tiên bắt trước trong rừng núi mãnh thú tiến hành đi săn. Trong rừng núi quần cư cướp thực giả nhóm tổng là có các loại biện pháp đi thu được đồ ăn. Mà bộ lạc người, cũng từ trên người bọn nó học được rất nhiều. Sau đó tổng kết, truyền thừa, cải tiến, cho dù bây giờ viêm giác bộ lạc. Dựa hết vào viêm hà khu giao dịch bên trong nộp đồ vật cùng với cây ruộng trong cây trồng. chuồng thú trong động vật, liền có thể nuôi toàn bộ bộ lạc người. Nhưng đi săn lại chưa từng dừng lại. Bởi vì như vậy, bọn họ có thể một mực duy trì tốt đẹp trạng thái. Tùy thời có thể lấy trạng thái tốt nhất tác chiến. Băng băng băng, dây cung tiếng chấn động liên tục vang lên. Bay ra mũi tên kéo không khí tiếng the thé. Bắn về phía một cái bị bước ra mục tiêu. Có cung tên ý ở xua đuổi, chặn lại, mà có mũi tên, thì tràn đầy là sát cơ. Hung hăng châm xuống mặt đất cung tên, văng lên vô số vụn cỏ cùng bụi đất. Bị bức ra người trong mắt ngoan lệ chớp động, trên chân đột ngột nghiền động, thủ đoạn nắm chặt chuôi kiếm, xoay người hua kiếm bổ đi qua. Một khắc sau liền cùng mang theo hàn tinh một dạng tia sáng đao đụng vào. Cọ sát ra lẻ tẻ ánh lửa, ở nào đó thoáng chốc, hắn cho là chính mình muốn bị hất bay ra ngoài. Nhưng, theo chen một tiếng, hắn trên tay kiếm bị chém đứt, căn bản không có cho hắn kinh ngạc thời gian. Chém đứt thân kiếm đao, đao thế chưa giảm, nhanh chóng ở đối phương nơi cổ họng vạch qua. Dù là đối phương phản ứng mau, đã tận lực tránh ra, lại như cũ chưa thể tránh thoát một đao này sát cơ. Phốc, máu từ nơi cổ xì ra, nắm kiếm gãy người trên chân lảo đảo đi hai bước, trên mặt vẫn là kinh ngạc cùng hoảng sợ. Thiệu Huyền không có lại đi nhìn người kia, tiếp tục đi về trước. Cái khác viêm giác chiến sĩ cũng đều tiếp liền đuổi theo. Chạy động khí lưu đem đứng ở nơi đó người đẩy ngã. Té xuống đất người nhìn từ chính mình trên người nhảy tới một cái mang theo máu tanh sát. Khí bóng người, thật sâu hối hận vì cái gì buổi sáng nghe được kêu gọi lúc sau không có rời khỏi. Nếu là rời khỏi, đoạn sẽ không mệnh tang ở nơi này. Tầm mắt dần dần hắc ám, hắn đã không kịp hối hận. Trước khi chết nghĩ, cái khác lưu ở trong cánh rừng người, e rằng hạ chàng cũng cùng hắn một dạng, nếu là có thể làm lại, hắn khẳng định sẽ nghe được viêm giác này hai chữ thời điểm. Liền xa xa né tránh, nhiều cám dỗ hơn nữa, cũng không bằng mệnh trọng yếu. Trên người dính máu tươi viêm giác chiến sĩ, không có nhìn những thứ kia ngã xuống đất tử vong người. Cũng sẽ không đi cân nhắc những người kia trước khi chết ở nghĩ cái gì. Tiếp tục quét sạch trong rừng cây núp trong bóng tối những người kia. Trong rừng cây tràn ngập mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Bị phong mang hướng chỗ xa hơn. Ôm may mắn tâm tính người. Nghe càng ngày càng gần tiếng vang. Liền xương cốt đều run rẩy động. Rời đi bây giờ. Còn có tới hay không phải gấp. Nơi xa. Có chim ăn xác thối nghe mùi bay tới. Lư bộ lạc bên kia, đứng ở vòng ngoài tường gỗ thượng nhìn ra xa người, nghe nơi xa rừng cây động tĩnh, nhìn thường thường một cây bị đạp bay lên cây, khóe miệng cơ bắp liên tục co quắp. Năm đó viêm giác bộ lạc còn ở hung thú sơn lâm thời điểm, nhàm cừu cũng thường xuyên mang người đưa chăn nuôi thú ấu tể đi qua, nhưng lại chưa từng chân chính gặp qua viêm giác người trạng thái chiến đấu. Nói chính xác hơn, là bọn họ đi săn trạng thái quá hung tàn. Lư bộ lạc đương nhiệm thủ lĩnh Bái Hưng nhìn bên kia ánh mắt khẽ run, trong đầu một tia không nói được phức tạp cảm giác quấn quanh. Lư bộ lạc vu nghe bị phong mang tới mùi máu tanh, nghĩ tới tổ tiên lưu lại bản chép tay trong liên quan tới viêm giác người ghi chép. Viêm giác người, bất kể là ngàn năm trước vẫn là ngàn năm sau, tổng là thích dùng tương tự phương thức. Đơn giản, thô bạo, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.